Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 38. Thượng tiên, Tôn Ngộ Không đứng ở một gốc dưới tàng cây hòe. Hồi lâu sau, gió thổi qua lão cây hòe ngọn cây, phảng phất truyền đến một tiếng thở dài. Ngươi là làm sao tìm được đến ta? Lão cây hòe hỏi, không người nào có thể tránh được con mắt của ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngươi là nơi này sơn thần. Hắn kia con mắt màu vàng óng, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Lão cây hòe bên trên xuất hiện một đôi mắt, nhìn về phía đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng những sinh linh kia. Các sinh linh một mặt cẩn thận nhìn hắn, phảng phất ở cảnh giới một dạng. Bọn họ là thủ hạ của ngươi. Lão cây hòe hỏi. Không, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Bọn họ là người ám sát ta. Nhìn có thể không giống. Lão cây hòe cười nói. Những sinh linh này giữa hai lông mày mang theo đối với Tôn Ngộ Không kính yêu. Làm sao sẽ là ám người giết hắn? Nhưng mà Tôn Ngộ Không không có nói láo. Những sinh linh này trước đây không lâu còn muốn ám sát hắn. Nhưng mà ở tới trong này trên đường, Tôn Ngộ Không cho bọn họ nói một ít nói. Hiện tại mỗi một người đều thay đổi thái độ. Ông lão, thượng tiên tìm ngươi. Các sinh linh nói rằng, ngươi khỏi phí lời, đáp ứng liền được rồi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Lão cây hòe hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Ta muốn thay đổi thiên địa này trật tự. Đến báo cho một tiếng. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn muốn di động Thái Dương, tự nhiên đến để trên đất sinh linh đồng ý di chuyển. Mà muốn cho sinh linh di chuyển, phương pháp hữu hiệu nhất, không gì bằng báo cho các nơi sơn thần rồi. Bọn họ là một đất người trưởng khống, có thể thông báo trong ngọn núi sinh linh. Thì ra là như vậy. Lão cây hòe nghe xong, gật đầu, ý nghĩ không sai. Có thể những yêu thú kia không đơn giản như vậy. Đi qua cũng có người muốn đem Thái Dương truyền qua thế giới trung tâm. Nhưng yêu thú nhóm không đồng ý. Yêu thú do ta đến thanh lý. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngươi chỉ cần đáp ứng liền có thể. Nếu như ngươi có thể giải quyết yêu thú, ta tự nhiên phối hợp. Lão cây hòe trả lời. Tôn Ngộ Không được đồng ý. Chắp tay gửi cảm ơn. Ta còn phải bái phỏng cái khác sơn thần. Trước hết cáo từ rồi. Hắn nói thôi, liền xoay người rời đi. Lão cây hòe nhìn hắn đi xa, bỗng nhiên kêu lên, thượng tiên vân vân. Tôn Ngộ Không ngừng lại, còn có chuyện gì? Hắn quay đầu lại hỏi nói, tây nam một bên có một thủy nguyệt quan, có đại thần thông nguyệt tiên nhân ở nơi đâu? Cùng chúng sơn thần giao hảo. Lão cây hòe nói rằng, người nếu như có thể thuyết phục hắn, liền có thể thuyết phục cái khác sơn thần. Đại thiện, Tôn Ngộ Không lại chắp tay, xoay người rời đi rồi. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không liền tìm tới kia Thủy Nguyệt Động Thiên. Gác cổng đồng tử vội vội vàng vàng chạy vào đạo quan. Chạy quá tầng tầng đá xanh đường, tha thứ một cái đại cong. Ở phía sau núi một bên tìm tới đang ở đánh đàn Nguyệt Tiên Nhân. Tiên Nhân, đồng tử thở hồng hộc chắp tay, nói rằng, bên ngoài có vị Thượng Tiên đến thăm. Thượng tiên, Nguyệt tiên nhân tiếng đàn dừng lại, tiếp theo khôi phục như lúc ban đầu. Cõi đời này trừ bỏ ta, nơi nào còn có cái gì thượng tiên? Hắn giữa hai lông mày né qua một tia không thích, nói rằng, kia người không biết cao thấp, đem hắn chạy trở về. Thế giới này chỉ có hắn tu thành thiên tiên thân thể. Pháp lực sâu không lường được, đồng tử có chút nóng nảy, nói rằng, tiên nhân. Vậy thì thật là một tên thượng tiên. Không gặp, Nguyệt tiên nhân lắc đầu. Nếu thật sự là thượng tiên, hắn bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới ta. Vừa dứt lời, một thanh âm ngay ở sau lưng của hắn vang lên. Lời ấy quả nhiên, Nguyệt tiên nhân sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, sau lưng đứng một vị người xa lạ. Tôn Ngộ Không triển khai tiên lực, nói rằng, ngươi là Nguyệt tiên nhân. Nguyệt tiên nhân khó mà tin nổi trợn mắt lên, nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau lưng tỏa ra tiên quang. Tiên quang kia mênh mông mà uy nghiêm, có khó có thể tưởng tượng sức mạnh, khiến người ta muốn quỳ bái. Nguyệt tiên nhân lúc này đứng dậy, thân thể run rẩy chắp tay, nói rằng, Bần đạo có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mời tới tiên chớ trách. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không sao, hắn nói ra, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Nhất định, Nguyệt Tiên Nhân lập tức trả lời. Bần đạo hôm nay nhìn thấy Thượng Tiên, quả thật có phúc ba đời. Thượng Tiên có gì nhu cầu, chỉ để ý dặn dò. Tôn Ngộ Không sững sờ. Cái tên này làm sao như vậy chủ động? Hắn đánh giá một hồi Nguyệt Tiên Nhân. Trong lòng hoảng nhiên, không phải Nguyệt Tiên Nhân chủ động, mà là hắn tu vi cao. Càng có thể hiểu được sức mạnh của hắn. Người bình thường nhìn thấy Tôn Ngộ Không tiên quang, chỉ có thể nhìn thấy hắn mạnh mẽ. Nhưng mà Nguyệt Tiên Nhân có thể nhìn thấy thứ quan trọng hơn thiên đạo. Hắn nhìn thấy, Tôn Ngộ Không cũng không vạch trần. Hắn nói cho Nguyệt Tiên Nhân mục đích của chính mình. Nguyệt Tiên Nhân lập tức liền đáp ứng rồi. Các đồ nhi, lập tức vì ta phân phát thiệp mời. Mời các nơi sơn thần ngày mai tụ tập tới. Nguyệt Tiên Nhân đối với các đồng tử nói một tiếng. Các đồng tử liền xuống đi phát thiệp mời rồi. Thời gian đã muộn, Thượng Tiên nếu là không ngại, có thể ở trong quan ở một đêm. Nguyệt Tiên Nhân nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật đầu. Lưu tại Thủy Nguyệt Quan. Buổi tối cùng Nguyệt Tiên Nhân cùng với theo tới sinh linh giảng giải tu hành chi đạo. Mọi người nghe xong một đêm, như mê như say, mãi đến tận hừng đông mới tản đi. Ánh bình minh bay lên sau, bầu trời xuất hiện từng đạo tia sáng. Đầu tiên là một cái phượng hoàng rơi vào Thủy Nguyệt Quan phía trước, biến thành nữ tử. Tiếp là một cái kỳ lân từ trên trời giáng xuống, biến thành thanh niên. Muội muội hồi lâu không gặp. Thanh niên đối với nữ tử nói rằng. Nữ tử cười gật đầu. Nguyệt Tiên Nhân lần này triệu tập chúng ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Sau đó liền biết rồi. Thanh niên ngẩng đầu lên. Lại có mới sơn thần rơi xuống. Chỉ là vừa giữa trưa, trên trăm vị sơn thần đi đến Thủy Nguyệt Quan. Bọn họ tụ ở đại sảnh, vây nhốt Nguyệt Tiên Nhân. Ta tối hôm qua gặp phải Thượng Tiên, thực sự là vui vô cùng. Nguyệt Tiên Nhân cùng chúng sơn thần nói rồi Tôn Ngộ Không sự tình. Các sơn thần nghị luận sôi nổi, đều là không tin. Nguyệt Tiên Nhân, trên đời thật có nhân vật như vậy? Một con chim sơn thần hỏi. Quả nhiên có. Nguyệt Tiên Nhân gật đầu. Cổ ngữ hữu ngôn, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Nguyệt Tiên Nhân hướng về bọn họ cảm khái. Ta nguyên tưởng rằng chỉ cần nghe đạo liền có thể thỏa mãn. Nhưng mà tối hôm qua nghe Thượng Tiên giảng đạo, sâu không lường được, mới biết đại đạo sâu. Không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Các sơn thần dồn dập thán phục. Hắn muốn thật lợi hại như vậy. Vì sao không xuất hiện? Phượng Hoàng nói rằng, đại tiên trước kia liền xuất hiện rồi. Trăng Tiên Nhân nói, hắn vẫn ở chỗ này. Chỉ là chư vị chưa từng phát hiện. Các sơn thần sững sờ. Sau đó nhìn chung quanh, mới phát hiện thủ tọa ngồi cái người xa lạ, đang uống trà. Nhìn thấy hắn sau, các sơn thần mới sợ hãi nhớ tới. Bọn họ vừa vào cửa liền xem qua người này. Người này vẫn ngồi ở chỗ đó. Nhưng xem qua một mặt, bọn họ liền đem hắn đã quên. Rõ ràng là ở chỗ đó, bọn họ nhưng không có chú ý tới. Đây là pháp thuật gì? Chúng sơn thần phản ứng lại, đều là sắc mặt trắng bệch. Gặp qua còn có thể quên. Như vậy thủ đoạn, bọn họ chưa từng nghe nói. Gặp qua Thượng Tiên, các sơn thần không khỏi hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay. Các vị mời lên, Tôn Ngộ Không để mọi người lên. Nói rằng, lần này việc, có chút vội vàng, nhưng kính xin các vị vì ta nhiều đi lại. Chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. Bầu trời bỗng nhiên tối lại. Hiện tại vẫn là buổi trưa. Trời không thể sẽ ảm đạm xuống. Tôn Ngộ Không trong lòng bốc lên dự cảm không tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.